Thầy Lương nói với mẹ con Chín Béo, tốt, tốt lắm, đúng là gia đạo vẫn còn phúc đức, chồng chị được cứu rồi, thắp cho ta 7 cây nến, mau lên. Hai mẹ con Chín gật đầu rồi vội vã thắp nến cho thầy Lương. Đặt từng ngọn nến xung quanh người chồng Chín, thầy Lương đưa hai ngón tay lên trước cằm, đoạn lẩm nhẩm đọc, thi cầu, phục thi, tước em, thôn tặc, phi độc, trừ uế, xú phế ta thỉnh thất phách gia chủ mau hiện. Cũng như trước đó, sau khi thầy Lương nói hiện thì 7 ngọn nến tắt 4, còn ba thầy Lương khẽ nói, hồn còn thai quang, phách còn phục thi, tức em, xú phế vừa đúng lúc sang ngày Sóc, mùng 1, ta sẽ tiến hành trục vong, nhiếp lại tam hồn cho gia chủ bê chậu nước mưa đến đây. Con gái Chín nghe thầy nói thì vội vàng bê chậu nước tới, do trong phòng hơi tối, lại hấp tấp nên bước được 2 bước, cô bé tên Quỳnh vô tình vấp phải chân ghế mà loạng choạng chúi cả người về phía trước, nước trong chậu sánh ra vương vãi theo đà. Con gái Chín tay bưng chậu nước sắp lao thẳng về phía giường mà bố mình đang nằm. Thầy Lương nói lớn, cẩn thận đổ, cẩn thận. Ao, cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel.